Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, Pastoria City. Pastoria City, ở vào Sinnoh địa khu phía đông nam, là một tòa gần biển thành thị. Từ danh tự liền đã nói rõ Pastoria City phụ cận hoàn cảnh như thế nào. Mà trong đó nhất một mảng lớn phạm vi vùng đất ngập nước bị mở ra thành vùng quê khu. Đây cũng là tòa thành thị này nổi danh nhất, hấp dẫn người nhất địa phương. Trừ cái đó ra, Pastoria City thật cũng không bao nhiêu đặc sắc. Mà tại Pastoria City, một chỗ trên đường phố Ikkyo, Don Umusu chính dậm chân mà đi. Don cúi đầu nhìn xem hướng dẫn, có chút không hiểu hỏi, Ikkyo, đạo quán tại phía tây, chúng ta cái này hướng bắc là muốn đi đâu? Don là rất không hiểu. Đi vào Pastoria City ngay từ đầu còn tốt, đặt trước rượu ngon cửa hàng, nghỉ ngơi mấy giờ, nhưng sau khi ăn cơm trưa xong, Ikkyo liền lôi kéo nàng cùng Umusu xuất hành. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Ikkyo muốn đi khiêu chiến đạo quán, nhưng bây giờ lộ tuyến rõ ràng không phải đi đạo quán. Ikkyo quay đầu mắt nhìn Don, nhếch miệng cười nói, đầm lầy lớn, cũng là Sinnoh có thể đếm được trên đầu ngón tay đi săn vùng quê khu. Mặc dù bởi vì nơi này là vùng đất ngập nước, có thể ở lại Pokemon chủng loại không nhiều, nhưng vẫn là có không ít hệ Grass, ngoặc kép, hệ Poison, bao hàm một chút hệ Ground Pokemon ở lại. Chúng ta qua đương nhiên là muốn nhìn có hay không phù hợp Pokemon. Ngậm lấy bao, độc hao vi, Roserade cái này một hệ liệt Pokemon. Tại đầm lầy lớn còn rất thường gặp. Don trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn về phía Ikkyo. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là từng tại Alamos House biểu đạt qua đối Roserade ưa thích tình cảm, Ikkyo liền nhớ đến bây giờ. Ikkyo lại không có bao nhiêu để ý. Lầu trụ Don eo nhỏ tiếp tục cười nói, bất quá, so với ngậm lấy bao, tại đầm lầy lớn còn có một loại khác Pokemon càng thêm phổ biến, cũng là Pastoria City biểu tượng Growagang. Bởi vì Growagang đi qua tựa như là cứu vớt Pastoria City, cho nên Pastoria City bản thổ người tương đương ưa thích loại này Pokemon. Hàng năm còn muốn vì Growagang nâng làm một lần tuyển mỹ đại hội. Đáng tiếc, khánh điển đã qua hơn 2 ngày, người muốn nhìn ngược lại là không đùa. Dựa theo kinh nghiệm của dị vãng tới nói, bây giờ Pastoria City tế điển đã qua, như vậy tỏ rõ Ash sớm đã đi xa. Cho nên Ikkyo rất là nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ, không cần lo lắng Ash đột nhiên hiện thân, sau đó phiền phức quấn thân. Nói đến, có thể làm cho Ash đuổi tới Ikkyo phía trước, khẳng định là Wallace Cup nguyên nhân. Tuy nói Wallace không chỉ có tại cái kia trì hoãn hơn một tuần lễ liền kết thúc, nhưng cuối cùng vẫn là muốn để Don dưỡng dưỡng thân thể mới có thể tiếp tục xuất phát. Không phải làm bị thương cái nào nhưng sẽ không tốt. Tóm lại, ngay tại Valor bờ hồ cái kia chậm trễ hơn nửa tháng, từ lằng nhằng chạy về đằng này, Growagang, tuyển mỹ, Don không khỏi nhớ tới Brock Growagang. Trong nháy mắt trên trán che kín ác hàn chi ý, đi theo sợ run cả người. Don cũng không phải cảm thấy Growagang thuần túy là Growagang loại khí tức kia, khí chất một loại, thật sự có thể tham gia tuyển mỹ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Umusu thỏa mãn gật đầu cười nói, bởi vì quá khứ một lần cứu vớt, ghi khắc đến bây giờ, mặc dù phát triển thành một loại giải trí phương thức, lại khiến cho nhân loại cùng Growagang có thể hỗ trợ cùng có lợi. Cái này cũng là loài người cùng Pokemon chung sống một loại phương thức, rất không tệ đâu. Don lại theo sát lấy quay đầu hỏi, cái kia đạo quán đâu? Ngươi không đi khiêu chiến đạo quán mà. Ikkyo lắc đầu về cười nói, không vội, trong khoảng thời gian này Pokemon nhóm đều đang huấn luyện, vừa vặn đến đầm lầy lớn thư giãn một tí, để bọn chúng chơi cái vui vẻ. Đợi ngày mai hoặc là hậu thiên lại đi cũng giống như vậy. Ấy, người không phải vừa nói đầm lầy lớn là đi săn vùng quê khu sao? Có thể mang Pokemon đi vào. Don nghi ngờ nhìn về phía Ikiyo. Điểm ấy thưởng thức nàng vẫn là có. Vì cái gì không thể mang? Ikiyo nhếch miệng cười một tiếng. Từ túi lấy ra 6 cái Pokebo. Toàn bộ ném về phía sau lưng. Mà liền tại Don kinh ngạc ánh mắt bên trong. Masado từ cái bóng bên trong nhảy ra. Đem Pokebo từng cái tiếp nhận. Theo 6 cái Pokebo chậm rãi đi tại Ikiyo sau lưng. Don nhìn qua Masado. Càng im lặng. Nàng cũng coi như minh bạch Ikiyo dự định. Xác thực, vùng quê khu không thể mang Pokemon, nhưng là có thể làm cho Masado mang theo Pokebo chuồn êm đi vào. Ikiyo chỉ vào sau lưng Masado cười nói, nơi đó thế nhưng là cái tự nhiên buông lỏng nơi tốt. Đem người Pokebo cũng giao cho Masado đi. Các loại tới cửa, để hạ đa trực tiếp bóng ma nhảy vọt đi vào. Pokebo nếu là trống không ngược lại không quan trọng, nhưng vậy mà bên trong có Pokemon, vậy khẳng định là không cách nào thời gian dài ở tại Masado bóng ma trong không gian. Don nhìn xem Ikiyo, lại nhìn xem không có chút nào mà thay đổi Umuzu. Cuối cùng do dự một hồi lâu về sau, cắn răng một cái đi theo xuất ra 4 cái Pokebo giao cho mã hạ tốt a. Đòn tại thời khắc này cũng từ bỏ một loại nào đó ranh giới cuối cùng. Bắt đầu dần dần bị Ikiyo làm hư. Sau đó mấy người trên đường đi. Người một câu ta một câu liền đi tới vùng quê khu cổng. Tại giao nạp qua nhất định phí tổn cùng đăng ký thân phận về sau. Nhân viên công tác cũng là lấy ra 3 cái dương. Đây là đầm lầy lớn vùng quê khu chuyên dụng Safari Bo. Hết thảy 30 cái. Cái này tường kép bên trong lấy chính là Pokemon đồ ăn. Cái này còn có cần câu. Dây thừng. Nhân viên công tác đem trong hộp đồ vật giới thiệu xong thành về sau. Lại có chút nói nghiêm túc. Còn xin đừng nên tại thu phục vùng quê khu Pokemon về sau. Để bọn chúng ra đến đối chiến. Chúng ta nơi này có rất nhiều tuần tra nhân viên cảnh sát. Nếu như gặp phải khó khăn cùng nguy nan, mời phát xạ trong dương đạn tín hiệu, cứu trợ đội cùng nhân viên cảnh sát đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến. Mặt khác, chúng ta nơi này còn có lui tới đầm lầy lớn gián đoạn. Cuối cùng đoàn tàu, mỗi giờ ban một, như có cần xin cứ việc cưỡi, đều là miễn phí. Cuối cùng, chúc ngài bắt được ngưỡng mộ trong lòng Pokemon. Nhân viên công tác đối với Ikiyo bọn hắn không mang Pokemon cũng đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Dù sao rất nhiều nhân sự biết tiên tri nơi này muốn tạm chụp Pokebo. Liền đem Pokemon phóng tới Pokemon Center hoặc là chăn nuôi phòng. Dù sao cũng so tại Pokebo bên trong lóe tốt. Đương nhiên, đi săn vùng quê khu Pokemon, tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống là sẽ không công kích nhân loại. Không phải lại vì sao định chế không cho phép mang Pokemon quy củ. Liền là phòng ngừa cầm lấy thực lực loạn thu phục, mà không cho sử dụng vùng quê khu thu phục Pokemon đối chiến. Cũng là như thế, giống như là cứu trợ đội, nhân viên cảnh sát ngoại trừ trợ giúp người bên ngoài, cũng là muốn quản loại sự tình này, nếu như mỗi người không hạn chế thu phục. Cái kia vùng quê khu không có mấy ngày liền đóng cửa. Ngoài ra còn thiết lập một quy củ. Mỗi cái vùng quê khu, bình thường đều là trong vòng một năm chỉ có thể đi một lần. Mặc kệ người thu phục mấy con đều là như thế. Nhưng những này đối Ikiyo tới nói đều không phải là sự tình. Thật muốn trắng trợn bắt, ai có thể ngăn được? Tạ ơn, đòn tiếp nhận cái dương có chút kích động lên. Đây chính là nàng lần đầu tiên tới đi săn vùng quê khu. Ikiyo trực tiếp đem mặt khác 2 cái dương cùng nhau cầm lấy. Khẽ cười nói, đi thôi, đoàn tàu liền không cần. Chúng ta đi đường tiến về. Đầm lầy lớn nơi này đoạn trước là bãi cỏ khá nhiều. Gặp được hệ Grass Pokemon cũng là tỷ lệ cao nhất địa phương. Đằng sau gần bình tất cả đều là vùng đất ngập nước. Đầm lầy một loại, chỗ kia hệ Grass Pokemon cũng không phải là rất nhiều. Tới cuối cùng, đó là một cái trạm nghỉ. Hoàn toàn không có nhiều Pokemon tại cái kia phụ cận. Dứt lời, Ikkyo đi đầu đi ra đăng ký khu. Don cùng Umusu cũng theo sát phía sau. Sau đó không bao lâu liền ra đăng ký đứng. Đứng mũi chịu sào liền là một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ. Cùng tại bãi cỏ chính tựa như cầu gỗ con đường. Bởi vì nơi này vũng bùn rất nhiều. Thiết lập loại này cầu gỗ thông đạo cũng là có thể nhanh gọn một chút. Mặt trên còn có rất nhiều dây thừng. Hệ ở trên người nhưng để phòng ngừa lâm vào vũng bùn. Chỉ bất quá, chiều dài có hạn. Nếu quả thật vòng quanh cầu gỗ đến đi, vậy căn bản không gặp được mấy con Pokemon. Ikkyo xoay hai hạ cổ, dẫn đầu nhảy xuống cầu gỗ cười nói. Cho nên, chúng ta đi phía dưới. Đường vòng đến ít người địa phương. Đợi lát nữa Masado tới. Cũng tỉnh bị người nhìn thấy tăng thêm phiền phức. Don đi theo nhảy xuống cầu gỗ. Méo mó đầu nhìn về phía Ikkyo cười nói. Mặn cảm giác Ikkyo ngươi đối với nơi này rất lý giải đâu. Ikkyo lắc đầu cười cười nói. Trước đó làm tốt bài tập thôi. Bởi vì muốn tra một chỗ chuẩn xác tin tức. Thuận tiện tra dưới đầm lầy lớn nơi này. Địa phương nào? Nhìn đối ngươi rất trọng yếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.